Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cả hai người vẫn không ai lên tiếng, tạo nên bầu không khí quỷ dị. Lúc này Trúc Hạo mới cất lên giọng nặng nề mà khàn khàn để phá vỡ cục diện này. Cô quyết định muốn quay trở về. Không phải. Doãn Doãn vội vàng phủ nhận. Bất chợt, đôi mắt màu xanh dương như nhuốm màu lửa giận. Anh thật không hiểu nổi người phụ nữ này đang làm cái gì. Chỉ có điều duy nhất có thể khẳng định là cô có bản lĩnh chọc giận anh. Không phải muốn trở về, vậy quay lại làm gì? Tôi muốn quay về Đài Loan. Đương nhiên tôi đến đây là nói với anh một tiếng. Nhân tiện, muốn gọi điện cho Doãn Húc. Thấy buổi này chắc chưa có người mẹ nào bi thảm như cô. Muốn chào tạm biệt con, còn phải nhờ người khác. Cô muốn gọi điện cho Doãn Húc. Nếu không phải thì tôi tới tìm anh làm gì? Nếu như có thể không cần làm phiền anh, tôi cũng không muốn như vậy đâu. Doãn Doãn rốt cuộc cũng cảm nhận được lửa giận trên đỉnh đầu của mình mỗi lúc một lớn rồi. Cô đã không muốn đến nơi này tìm tôi, như vậy tôi cũng không muốn để mình mất mặt. Anh có ý gì? Doãn Doãn cảm giác được sự khó khăn trước mắt mình. Tôi sẽ không cho phép cô gọi điện thoại quấy rối con trai của tôi. Quấy rầy con trai của anh ư? Doãn Húc là do tôi sinh ra. Là tôi cho phép cô sinh. Thật quá đáng. Anh thật ức hiếp người khác mà. Rốt cuộc, anh muốn cô như thế nào? Cô đã đủ uất ức lắm rồi. Vậy thì sao? Rốt cuộc, anh muốn tôi phải như thế nào? Doãn Doãn vẫn cố nén nước mắt. Cô biết mình cần phải kiên cường. Nếu không ở trước mặt anh, cô sẽ đau lòng mà rơi lệ. Cô không thể để cho anh coi thường cô. Trừ phi cô ở lại đây, nếu không tôi sẽ không cho cô liên lạc với Doãn Húc. Đôi mắt màu xanh dương thoáng sự thâm trầm. Anh như thế nào lại muốn dùng cách này để giữ cô lại? Anh dám uy hiếp tôi. Doãn Doãn cũng rất tức giận. Anh muốn cô ở lại. Rốt cuộc là muốn làm gì? Nhìn anh và vợ chưa cưới cùng với người yêu ân ân ái ái. Ra vẻ mình không có người yêu hay sao? Anh có biết hay không? Bộ dáng anh bắt cô ở lại như vậy. Thật đáng buồn. Có muốn ở lại hay không tùy cô. Tôi sẽ không để bị anh uy hiếp đâu. Tôi cảnh cáo cô. Nếu như lần này cô bước chân ra khỏi cửa chính nhà họ Lam Đạo. Thì sau này cô sẽ không có tư cách để vào đây nữa. Kể cả Doãn Húc, tôi cũng không cho cô gặp mặt. Tôi muốn cô vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới của tôi và Doãn Húc. Nhìn thấy khuôn mặt Doãn Doãn dãy dụa trong khổ sở, lòng Trúc Hạo dâng lên chút cảm xúc không đành lòng. Anh vốn không có ý định khống chế cô như vậy, nhưng thật sự anh không muốn cô rời xa mình. Sắc môi Doãn Doãn trắng bệch, nước mắt hàm chứa đã lâu, chảy ra trừng mắt, nhìn Trúc Hạo như tố cáo sự oan ức mà anh dành cho cô. Tầm như bị người ta róc xương lóc thịt, khiến cho cô không thở nổi. Doãn Doãn xoay người lại chậm chạp đi về phía cửa, bắt cô vĩnh viễn cùng anh không có quan hệ, vĩnh viễn không được thấy con trai. Làm sao cô làm được? Bởi vì cô thật lòng yêu anh. Tại sao anh lại phải tàn nhẫn với cô như vậy? Doãn Doãn vẫn ẩn nhẫn nước mắt, rốt cuộc không cách nào khống chế được mà chảy xuống. Trúc Hạo nhìn thấy cô quay lưng lại với mình, thân thể bất động, trong lòng không khỏi nhộn nhạo, chạy thật nhanh đến ôm cô vào lòng. Anh đừng chạm vào tôi, đồ ác ma. Doãn Doãn quẫy người một cái, nhưng Trúc Hạo vẫn ôm chặt cô trong lòng. Tại sao em lại không biết điều như vậy? Người phụ nữ của anh có ai giống như cô vậy cơ chứ? Phải, tôi không biết phân biệt như vậy đó. Doãn Doãn nói giọng nhỏ, thật ra thì cô cũng không biết. Mấy ngày hôm nay, cô lấy đâu ra can đảm, dám đối xử lớn tiếng với anh như vậy. Có lẽ sau mấy ngày nay, bị anh đối xử như vậy, đáy lòng cô lạnh lẽo. Cô hạ quyết tâm, Doãn Doãn dùng đôi tay chống đỡ lồng ngực của Trúc Hạo. Lòng bàn tay cảm nhận được sự ấm áp từ cơ thể anh. Nhưng cô liều chết, thôi miên mình, không để cho anh mê hoặc. Anh đừng đối xử tàn nhẫn với tôi như thế được không? Cho tôi gặp Doãn Húc đi có được hay không? Tôi rất nhớ con. Doãn Doãn vùi vào ngực Trúc Hạo, khóc sụt sùi. Em cũng đừng đối xử với tôi tàn nhẫn như vậy. Anh sụ mặt xuống xin cô ở lại. Tôi nào có đối xử với anh tàn nhẫn? Doãn Doãn không hiểu được, ngước lên đôi mắt đầy nước, ngóng nhìn anh. Khuôn mặt anh Tuấn hiện lên sự khổ sở. Anh làm sao vậy? Cô vươn tay nhẹ nhàng vứt những nếp nhăn trên mặt anh. Trúc Hạo quyến luyến sự dịu dàng này của Doãn Doãn. Anh cúi đầu, vùi mặt mình vào lòng bàn tay cô và nói. Trong lòng tôi rất đau. Tại sao? Doãn Doãn cẩn thận nhìn Trúc Hạo, cảm giác lòng của mình cũng rất khổ sở. tôi yêu thích một người không thích tôi. Trước Hạo rất kỳ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net